Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1858, chương 1859, Y Chỉ Thần Điện Người Chúa Tể. Cho tới nay, Diệp Chân Thận Long Châu vẫn là ở tại Diệp Chân Ngực Huyệt Thiên Trung nơi này. Đây là Thận Long Châu lựa chọn vị trí. Diệp Chân có thể cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu trao đổi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu thậm chí có thể xuất hiện ở Diệp Chân Huyền trong cung. Nhưng là cho tới nay, Diệp Chân lại vô pháp chủ động để cho Thận Long Châu di động vị trí. Có thể giờ phút này, rực rỡ tàn hồn vừa mới tan thành mây khói chớp mắt. Diệp Chân bị cường kéo vào Thận Long Châu bên trong đạo kia thần niệm. Liền bị một đạo lực lượng vô danh trực tiếp kéo gần Thận Long Châu chỗ sâu nhất. Ở Diệp Chân còn chưa phản ứng kịp trước, Diệp Chân thần hồn đóng dấu đã ở lại Thận Long Châu chỗ sâu nhất. Cùng một giây, Thận Long Châu hóa thành một đạo lưu quang chui vào Diệp Chân Huyền trong cung. Vừa mới chui vào huyền cung chớp mắt, liền hóa thành Thận Long Nguyên Linh A Sửu người kia bộ dáng bá đạo vô cùng, lắc thân thể chiếm cứ Diệp Chân Huyền cung chi trung nguyên linh phía trên nhất địa phương, đem lôi quang châu, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, tử linh tiên kiếm ba ngày này hậu thiên linh bảo chen đến rồi bên cạnh. Cũng ngay tại giây phút này, Diệp Chân lần đầu tiên đối Thận Long Châu có một loại như cánh tay sai khiến cảm giác. Diệp Chân cảm giác, hắn chỉ cần ý nghĩ động một cái, hắn chỉ kia Thận Long Châu sẽ đi kia, mà trước yêu cầu Thận Long Nguyên Linh A Sửu mới có thể cung cấp cho Diệp Chân Thái Cổ Thận Long. Thận khí cùng bổn nguyên thận khí. Bây giờ, Diệp Chân đã dễ như trở bàn tay dùng thần niệm phát hiện chỗ ở của bọn họ. Chỉ cần Diệp Chân động niệm, liền có thể trực tiếp điều động Thái Cổ Thận Long thận khí cùng bổn nguyên thận khí. Không cần thông qua nữa Thận Long Nguyên Linh A Sửu, Thận Long Châu lần đầu tiên cho Diệp Chân một loại cảm giác rõ rệt. Nói thật, đối với sư tôn rực rỡ đưa đến Diệp Chân trong đầu kia hơn 10.000 chữ giao phó, Diệp Chân lúc này rất muốn cẩn thận nhìn một chút, nghiên cứu một chút. Nhìn một chút sư tôn rực rỡ nói Thận Long Châu chân chính là cách dùng rốt cuộc là cái gì. Nhưng là Thận Long Châu bên ngoài còn có một người đến từ Y Chỉ Thần Điện Đại Tế Ti Nạp Hô đang đợi. Diệp Chân cũng không muốn Nạp Hô nhìn ra sơ hở gì. Liền trước mắt mà nói, Thận Long Châu nhưng là Diệp Chân bí mật lớn nhất. Niệm động đang lúc, Diệp Chân thần niệm liền từ Thận Long Châu bên trong rời đi. Quay về đến do Đại Tế Ti Nạp Hô sáng tạo chỗ ngồi này lòng đất cát điện bên trong. Lần nữa đối mặt Đại Tế Ti Nạp Hô, mặc dù nói Diệp Chân mới vừa cùng sư tôn rực rỡ trao đổi nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, nhưng là Thận Long Châu bên trong, nhưng là ở Thận Long Châu lúc tự lực dưới tác dụng, Diệp Chân cùng sư tôn rực rỡ dặn dò gần nửa khắc đồng hồ. Nhưng ngoại giới thời gian, thật ra thì cũng liền qua một cái hô hấp 3-4 hơi thở thời gian mà thôi. Ngươi mới vừa, tựa hồ trải qua một chút biến hóa kỳ dị, là đốn ngộ sao? Nhìn cặp mắt bắt đầu lại tụ tập Tiêu Diệp Chân, Đại Tế Ti Nạp Hô gương mặt hiếu kỳ. Nạp Hô hỏi như vậy, Diệp Chân vừa vặn biết thời biết thế, bởi vì câu nói kia, trong lúc bất chợt lòng có cảm giác, có điều ngộ ra, là nguyện thế gian này, lại không cuồng tín giả những lời này sao? Đại Tế Ngộ Nạp Hô cảm thán, có thể nói ra câu nói này ngươi, tuyệt đối không là người bình thường, ngươi có thể có điều ngộ ra, cũng là chuyện tốt, bất quá, chúng ta hay lại là tiếp tục lời của chúng ta đề. Nạp Hô nói, ở nơi này Y Chỉ trong biển cát, vật chân quý nhất, chính là chỗ này chúng sinh nguyện lực rồi, những thứ này sa tộc người sinh hoạt càng bi thảm hơn. Bọn họ dâng lên chúng sinh nguyện lực thì càng nhiều, rất xấu hổ, bao gồm chúng ta Y Chỉ Thần Điện ở bên trong, cũng là những cuộc sống này bi thảm xa tộc người dâng lên chúng sinh nguyện lực người được lợi. Bất quá, từ ý chí xa hải thiên thần khai sáng ý chí thần điện bắt đầu. Ý chí thần điện mục tiêu chính là cải thiện ý chí xa hải bên trong này ác liệt hoàn cảnh sinh tồn. Ở nơi này ý chí trong biển cát, sáng tạo ra lần lượt nhân gian nhạc thổ, y cây sồi xanh thần thụ. Từ trình độ nào đó mà nói, cũng là năm đó ý chí xa hải thiên thần chế tạo ra. Nhưng là, từ ý chí xa hải thiên thần mất tích sau khi, ý chí thần điện liền lại cũng vô pháp đại quy mô thúc đẩy sinh trưởng ra y cây sồi xanh thần thụ. Chính là lão phu, duy nhất có thể thúc đẩy sinh trưởng ra 10.000 viên y cây sồi xanh thần thụ. Cũng chính là cực hạn. Hơn nữa thúc đẩy sinh trưởng ra y cây sồi xanh thần thụ. Vẫn chỉ là cây giống, muốn khiến chúng nó hoàn toàn lớn lên, muốn trong 3 tháng thi triển bí pháp 5 lần trở lên. Có thể nói, theo ý chí xa hải thiên thần mất tích sau khi toàn bộ ý chí xa hải y cây sồi xanh thần thụ số lượng, vẫn là thua tăng trưởng, cho đến ngươi cái này thần sứ xuất hiện. Bị đại tế ti nạp hô xưng là thần sứ, Diệp Chân thoáng có chút lúng túng. Đại tế ti, cái này xin lỗi a, mới đầu a, ta chỉ là nghĩ trợ giúp một chút những khổ này khó khăn xa tộc người. Cho bọn hắn một chút sinh cơ, để cho càng nhiều hơn xa tộc người có thể còn sống. Trôi qua khá một chút, nhưng là phô bày một lần cái gọi là thần tích sau khi... Ta trong lúc bất chợt hiện tại, lại có thể để cho ta thu hoạch tín niệm chi lực. Ta biết lực lượng này bất phàm, ta nghĩ rằng đạt được càng nhiều hơn tín niệm chi lực. Liền giả mạo nổi lên thần sứ, Diệp Chân thừa nhận rất thức thời. Phản đang lúc ấy thì sau khi, chối cũng là vô dụng, còn không bằng trực tiếp làm thừa nhận. Đại tế ti nạp hô trong con người toát ra vẻ tán thưởng. Lão Phu biết người là thật tâm thật ý giúp những thứ kia xa tộc người. Cho nên, Lão Phu một mực đang âm thầm quan sát ngươi, không có quấy rầy qua ngươi. Đại tế ti, nếu không phải ngu dốt lực tây nhúng tay, ngươi có hay không một mực như vậy quan sát đi? Diệp Chân đột nhiên hỏi, làm sao biết, coi như ngu dốt lực tây không nhúng tay vào. Lão Phu cũng sẽ trong khoảng thời gian này chủ động tìm ngươi. Với ngươi thật tốt nói một chút. Nạp hô nói một chút. Diệp Chân gương mặt không tin. Chỉ là nói một chút sao? Ngươi cũng có thể lý giải là giao dịch. Vị này xa hải đệ nhất thần tế. Ý chí thần điện trưởng khống giả. Vào thời khắc này rốt cuộc bộc lộ ra hắn mục đích thực sự. Xin lắng tai nghe. Diệp Chân gương mặt dễ dàng, bởi vì cũng chỉ có cái mục đích này mới có thể giải thích vị này đại tế ti nạp hô trước mắt các loại hành vi. Hơn nữa, mới vừa trực tiếp giết ngu dốt lực tây hành vi, coi như là nạp hô cho Diệp Chân thành ý, đang thúc giục sinh y cây sồi xanh thần thụ về phương diện này. Người nắm giữ gần như ý chí xa hải thiên thần như thế tay đoạn. Chúng ta ý chí thần điện yêu cầu người như ngươi, ý chí xa hải cũng cần ngươi, mà ngươi cũng cần một cái làm thành thống trị ý chí xa hải ý chí thần điện quan phương công nhận. Đại tế ti, nạp hô nói, Diệp Chân nghe, nhưng là chậm rãi lắc đầu một cái. Nếu là giao dịch, xin lỗi, ta ở nơi này giao dịch bên trong, tựa hồ không nhìn thấy ta có thể được chỗ tốt gì. Lấy chân chính thần sứ thân phận, đi ở ý chí xa hải, truyền bá thiên thần vinh quang, thu hồi số lượng cao tín niệm chi lực, hay hoặc giả là bị chúng ta ý chí thần điện toàn lực đuổi giết đuổi ra khỏi. Ai yêu ai kém, không dùng hết phu nhiều lời chứ. Đại tế ti nạp hô cười nói, Diệp Chân vẻ mặt nhưng là đông lại một cái, ta có thể mang nơi này biết làm uy hiếp. Không. Đại tế ti nạp hô giọng của rất kiên định, đây chỉ là lão phu một cái so sánh mà thôi. Chuyện này, ngươi cũng có thể coi như là hợp tác. Hơn nữa, lão phu đưa cho ngươi là y chí trong thần điện chân chính thần sứ thân phận. Đối đãi ngươi đem thiên thần vinh quang vẩy khắp y chí Sa Hải. Của ngươi thần sứ danh truyền khắp y chí Sa Hải. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành y chí thần điện chân chính người chúa tể. Ta sẽ trở thành y chí thần điện chân chính chúa tể. Diệp Chân vẻ mặt có chút giật mình. Ngươi đây là đang bắt ta làm trò cười. Ta trở thành y chí thần điện chúa tể. Vậy còn ngươi, nguyên nhân mà, ngươi sau này sẽ biết. Nhưng lão phu có thể bảo đảm chính là, ngươi ngày sau không chỉ biết trở thành y chí thần điện chúa tể, sẽ còn trở thành toàn bộ y chí Sa Hải chủ nhân. Hơn nữa, những thứ này, chờ ngươi đáp ứng hợp tác, trở thành thần điện thần sứ sau khi, sẽ cảm nhận được lão phu thành ý. Hơn nữa, chúng ta hợp tác sau khi, ngươi làm sự tình, cùng hiện tại làm sự tình, không có khác nhau chút nào, đều là lấy y chí Sa Hải thiên thần thần sứ tên. Khắp nơi hiện ra thần tích, thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ, không có bất kỳ dư thừa bỏ ra. Đại tế Ti Nạp Hô bổ sung một câu, Diệp Chân có chút mộng, có loại trời sập cảm giác. Đương nhiên, chuyện này tiền đề hay là bởi vì Diệp Chân đang thúc dục sinh y cây sồi xanh thần thụ phương diện, nắm giữ gần như thiên thần như thế tay đoạn, chuyện tốt như vậy không nhiều. Diệp Chân thích, hơn nữa liền trước mắt mà nói, Diệp Chân cũng không có bất kỳ lựa chọn. Đại tế Ti Nạp Hô cũng chỉ là chiếu cố Diệp Chân mặt mũi của mà nói. Đại tế Ti, ta có một nghi vấn. Mời nói, nếu này thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ bí pháp, đối y chí thần điện trọng yếu như vậy, đại tế Ti tại sao không nhấn ngu dốt lực tây nói, dựa dẫm vào ta bức ra kia thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ phương pháp, thậm chí là siêu hồn, nhất lao vĩnh giật đây. Đây là Diệp Chân trước mắt trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Nghe vậy, đại tế Ti Nạp Hô khẽ cười, ngu dốt lực tây nói lên ý nghĩ như vậy, đó là bởi vì hắn không biết gì. Y chí Sa Hải thiên thần ở mất tích trước, đã đem thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ thần thuật truyền thừa đi xuống, hơn nữa còn tận lực giao phó cho. Này thần thuật, bọn họ coi như lại khổ tu, liền đem tới cũng lên cấp tạo hóa thần người, cũng vĩnh viễn vô pháp tu luyện thi triển ra cái kia môn thần tích vậy hiệu quả. Nếu muốn giống như cái kia dạng đại quy mô thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ, phải mượn đến một ít trong thiên địa độc nhất vô nhị linh vật cùng gặp được. Nếu không, lại khổ tu, cũng là vô dụng, mà lão phu những năm này khổ tu, cũng chứng minh một điểm này. Mặc dù lão phu không có lên cấp tạo hóa thần người, nhưng là tu vi lại một chút không thể so với tạo hóa thần người kém. Khả thi triển kia thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ hiệu quả, như cũ không kịp y chí Sa Hải thiên thần một phần vạn. Mà ngươi thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ hiệu quả, là gần gũi nhất y chí Sa Hải thiên thần một người, cũng là mấy vạn năm tới nay lão phu duy nhất phát hiện một vị. Ngươi nói, lão phu sao dám bốc lên này đại hiểm, bị phá hủy tại y chí thần điện cùng y chí Sa Hải mấy vạn năm tới nay duy nhất hy vọng. Đại tế Ti Nạp Hô nói, không thể không nói, Nạp Hô lần này giải thích, tiêu giải rồi Diệp Chân trong lòng nghi ngờ, cũng để cho Diệp Chân hoàn toàn yên tâm, vô luận là hợp tác hay lại là giao dịch, cũng không có vấn đề. Bất quá, ta có một cái điều kiện, xin đại tế Ti đáp ứng. Diệp Chân nói, điều kiện gì? Thúc dục này chúng sinh nguyện lực bí pháp, ta yêu cầu y chí thần điện loại bí pháp này. Diệp Chân nói, nghe vậy, đại tế Ti Nạp Hô vẻ mặt ngẩn ra, sau đó cứ nhìn Diệp Chân nở nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.